Chiến thần bất bại, chương 5097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5097 vừa dứt lời, ông lão đứng lên, dẫn theo đám đệ tử nhà họ Không đến đường tới chiến trường ở vùng ngoài vũ trụ. Lúc này, hầu như tất cả các thế lực đều đang đổ xô về phía con đường. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mã Vương gia cũng cảm thấy da đầu tê dại. Điều khiến ông ta sợ hãi không phải là ý chí chiến đấu mạnh mẽ của các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ, mà là thái độ và thủ đoạn của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn gần như đã đảo ngược hoàn toàn cục diện trong nháy mắt, hơn nữa còn khiến những kẻ thù không đội trời chung phục tùng trong chốc lát. Đây là thủ đoạn gì? Cho đến lúc này, Mã Vương gia mới hoàn toàn từ bỏ ý định làm phản. Còn Tử Hoàn không chịu cúi đầu chịu thua, giận dữ gầm lên, định lao về phía đường đến giới thế tục. Bây giờ nhà họ Khổng đã bị hủy diệt, ông ta cũng có trách nhiệm với sự tín nhiệm của Khổng Khưu. Điều duy nhất khiến ông ta có thể cứu vãn thể diện là tiến vào giới thế tục, hủy diệt Hoa Quốc. Chỉ là sao Mã Vương gia có thể để ông ta đạt được ước muốn chứ? Tử Huần chưa kịp bước đến bước thứ hai, thì đã bị một đám âm binh do Mã Vương gia dẫn đầu bao vây. Tử Huần, tôi vốn định cho ông một cơ hội sửa sai, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Tử Huần. Tiêu Chính Văn, cậu dám hủy diệt nhà chính của nhà họ Khổng, cắt đứt huyết mạch của nhà họ Khổng, tôi thề sống chết với cậu. Vậy sao? Tiêu Chính Văn chế nhạo, một tay tạo ra trận pháp thiên cảnh. Xẹt, trận pháp thiên cảnh truyền vào một sơn cốc trong giới thế tục. Trong sơn cốc có một bức tượng Khổng Khưu bằng đá đá đứng thẳng, bên cạnh có một ngôi làng cổ. Làng Khổng Thánh, đây mới thật sự là nơi sinh ra nhà họ Khổng trong giới thế tục. Hơn nữa trong hàng nghìn năm qua, nơi đây vẫn luôn duy trì những thói quen sinh hoạt nguyên thủy nhất. Nhiều con cháu đời sau của nhà họ Khổng đều lớn lên ở đây, sau đó bí mật vào vùng ngoài lãnh thổ. Có thể nói, làng Khổng Thánh là cơ sở cốt yếu của nhà họ Khổng. Nhà chính nhà họ Khổng ở vùng ngoài lãnh thổ chỉ là vật trang trí mà thôi. Cậu đừng hòng! Tử Hoàn gầm lớn, phóng ra một luồng sáng. Một giây sau, toàn bộ làng Khổng Thánh biến mất không còn tăm tích. Hà, Tiêu Chính Văn cau mày. Tử Hoàn đã dùng trận pháp không gian để di chuyển làng Khổng Thánh đến nơi khác. Nhưng cho dù trận pháp không gian của Tử Hoàn có huyền diệu đến đâu thì cũng không thể di chuyển một ngôi làng lớn như vậy đến ngàn dặm xa xôi. Cách chương.